Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1845, leo núi, lấy xuống, đạo lăng con mắt liếc mắt một cái vạn ất, khinh thường nói, vừa nãy tu hành một môn tiểu thần thông đều đem ngươi gấp thành như vậy. Ta nếu là sau đó bắt luyện thể sơn trên đại thần thông, chẳng phải là đều có thể đem ngươi gấp chết rồi. Chính là, đến thời điểm ngươi gấp nhảy sông liền không có cách nào, Văn Ngự Long cũng nói thầm một tiếng. Vạn Ất không những không giận mà còn cười. Đối với đạo lăng ngôn từ, vạn gia một đám tộc nhân đều cười nhạo, lấy xuống, luyện thể sơn trường tồn vô tận 5 tháng. Cái này kỷ nguyên đều không ai có thể đi lên đỉnh núi. Đạo lăng dĩ nhiên nói khoác không biết ngượng muốn lấy xuống. Cái này đạo lăng cũng quá sẽ nói mạnh miệng chứ. Đối với luyện thể sơn lai lịch cái gì cũng không biết. Lại dám nói ẩu nói tả. Không biết là can đảm lắm. Vẫn là ngu xuẩn. Hừ, luyện thể sơn trên căn bản không bò lên nổi. Hắn còn muốn đem phía trên thần thông lấy xuống. Này có chút buồn cười, đường đường đại năng đều không bắt được đến. Huống chi là hắn, bốn phía truyền đến một trận xem thường âm thanh. Vạn Ất càng là cười nói, đạo lăng, ngươi nếu như có thể đem luyện thể sơn trên thần thông lấy xuống, chúng ta vạn gia liền hai tay đưa cho ngươi, nếu là có cản trở cản. Từ nay về sau ta Vạn Ất liền ngược lại bước đi. Vạn Ất trong lòng phi thường rõ ràng. Đây là căn bản không thể. Coi như là vạn kình đều tiếp cận không được luyện thể sơn đỉnh phong. Huống chi là leo lên học được thần thông. Ngươi lại không thể đại biểu vạn gia. Khỏi nói trước đêm lời nói đến mức quá chết rồi. Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm Vạn Ất nói rằng. Đến thời điểm thật lấy xuống, thuốc hối hận có thể không chịu mua đi, Vạn Ất một trận tức giận. Nghe đạo lăng khẩu khí, hắn thật giống nhất định có thể leo lên. Người này đều không có đăng lâm quá một lần luyện thể sơn. Dĩ nhiên một hai lần nói ẩu nói tả, tưởng thật không đem vạn ra để ở trong mắt a. Đạo lăng, ngươi tuổi không lớn lắm. Khẩu khí thật là không nhỏ. Hoàng Mộng Lan khí chất cao quý, đôi mắt đẹp mông lung thần quang năm màu, sừng sững ở vạn kình bên người, khóe miệng xuất hiện một nụ cười lạnh lùng, nói rằng, ta hiện tại là có thể nói cho ngươi, ngươi nếu như có thể đem luyện thể sơn tạo hóa lấy đi, không chỉ có thể bình yên vô sự rời đi vạn gia, không người ngăn cản, thậm chí ở biếu tặng ngươi một môn đại thần thông. Hoàng Mộng Lan, ngươi có thể đại biểu vạn gia. Đạo lăng con mắt nhìn về phía nàng, hỏi, Mộng Lan lời nói, có thể đại biểu ý của ta. Vẫn vắng lặng vạn kình mở miệng, vạn kình là lai lịch gì? Vạn gia đệ nhất nhân, lời nói của hắn tự nhiên có thể đại biểu vạn gia buông lời. Hảo, vậy thì quyết định như thế. Chư vị có thể phải cho ta làm chứng. Đạo lăng cười nhạt. Đạo lăng huynh đệ, ngươi yên tâm đi thôi. Nói chúng ta đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Ta còn ghi chép xuống. Cung Lân tiếng trầm nói thầm một tiếng. Vạn Ất sắc mặt không gì sánh được khó coi. Còn ghi chép xuống. Lẽ nào bọn họ liền nhận định đạo lăng nhất định có thể leo lên đi? Chu Liễu chép miệng môi, muốn nói cái gì cuối cùng không có mở miệng. Vạn gia căn bản không phải bình thường thế lực. Bọn họ nếu dám như thế buông lời, điều này nói rõ luyện thể sơn căn bản không bước lên được. Lão Kim phi thường rõ ràng, một năm trước Sơn Hải Quan đến rồi một vị lão tiền bối, dẫn ra Sơn Hải Quan vô tận cường giả, mà lão tiền bối leo lên luyện thể sơn ngày, rất nhiều đại nhân vật đều tới rồi quan sát. Vạn gia lúc ấy nói phi thường rõ ràng, Cái này luyện thể sơn căn bản là không bước lên được. Lão tiền bối cố nhiên đánh vỡ thường quy. Có thể hắn là ai? Tu hành sâu không lường được. Tuyệt đối là chư thiên vạn giới hiếm như lá mùa thu giống như ẩn sĩ cường giả. Đạo lăng, cao hứng quá sớm chứ. Hoàng Mộng Lan yêu kiều thướt tha. Trắng như tuyết da thịt hiện ra từng tia từng sợi ngũ sắc thần huy. Ngọc thể óng ánh long lanh. Lạnh nhạt nói. Ngươi nếu là không bước lên được. Nên làm gì? Đến thời điểm ta giao cho một môn đại thần thông khỏe không? Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm Hoàng Mộng Lan nói rằng. Ha ha. Thần thông đạt được nhiều là. Ai biết ngươi lấy ra chính là thần thông nào? Hoàng Mộng Lan khí chất cao quý. Cười lạnh nói. Đừng đến thời điểm tùy tiện lấy ra một môn lừa gạt người này muốn xem làm sao luận. Ai biết ngươi vừa nãy trong miệng đại thần thông là cái gì? Đạo lăng nói rằng, vạn kình trực tiếp hung hăng mở miệng. Ta vạn gia cất giấu chân long một mạch đại thần thông chân long bá thể. Cái môn này ngươi xem coi thế nào? Cái gì? Chân long bá thể. Bốn phía chấn động. Lão Kim đáy mắt đều lướt ra khỏi một tia kinh sợ. Chân long bá thể chính là chân long một mạch thần thông thức mở đầu. Nhưng là quan trọng nhất thần thông. Môn thần thông này dĩ nhiên ở vạn gia. Chân long bá thể tự nhiên là thể thuật. Hơn nữa còn là chân long thể thuật thức mở đầu. Như là chân long xuất hải, tường long thuật. Những này thần thông đều là chân long một mạch võ học chưa số. Chân long thể thuật bao hàm 9 môn thần thông. Chân long bá thể chính là lên tay. Nghe đồn một khi sưu tập toàn bộ chân long chiêu số hợp nhất, liền có thể diễn hóa ra chân long một mạch mạnh nhất thần thông. Được, đạo lăng hai con mắt mở to, nói rằng ta có chân long một mạch chân long xuất hải. Bàn về giá trị, chân long bá thể hơn xa chân long xuất hải. Chủ yếu là cái này thức mở đầu, cùng kích thiên thuật có chút tương tự, mà chân long bá thể tự nhiên cực kỳ trọng yếu. Giá trị rất khó cân nhắc, chân long xuất hải, ngược lại cũng qua loa vạn kình lên tiếng như vậy. Có thể nghe ra vạn gia tuyệt không chỉ cất giấu một môn chân long thể thuật chiêu số. Hắn nói ra, sau đó còn muốn xin mời Kim Soái làm chứng. Yên tâm đi, ai nếu là nuốt lời, ta tự mình xử lý. Lão Kim cười nhạt, chân long bá thể không phải là đơn giản thần thông. Hơn nữa đối với yêu tộc tới nói ý nghĩa phi phàm. Đạo lăng nếu là thắng rồi, hắn đều muốn mặt dày đòi hỏi. Xin mời đem. Vạn kình chỉ điểm một chút hướng về luyện thể sơn. Đạm mạc nói, ta còn chờ xem, luyện thể sơn, cố nhiên chỉ có ngàn trượng cao. Bất quá ngọn núi này thật không đơn giản, như là một tòa thiên địa chí bảo. Một khi tới gần luyện thể sơn, liền có thể cảm ứng được giống như sơn giống như nhạc áp lực. Loại áp lực này nhằm vào chính là thân thể. Một khi tới gần thì có một loại thân thể bị nghiền ép nổ tung xu thế. Không phải chuyện nhỏ, 99% tu sĩ mới vừa đạp lên liền trực tiếp bị đánh bay. Một cái vạn gia đệ tử mở miệng, đã từng hắn cũng lên quá luyện thể sơn. Đáng tiếc mới vừa tới gần bị luyện thể sơn chấn thân thể đều nứt. Có một loại trực tiếp nổ tung xu thế. Nếu như hắn liền bước thứ nhất đều không bước lên được. Này nhưng là làm trò hề cho thiên hạ. Bốn phía rối loạn tưng bừng. Cung Lân đều ở nói thầm trong lòng. Này luyện thể sơn thật sự có như vậy tà môn à. 99% mới vừa lên đi đều phải bị đánh bay. Chỉ có điều đạo lăng bước lên bước thứ nhất thời điểm. Thực tại làm cho người kinh hãi. Tòa này luyện thể sơn tựa hồ phục sinh, giống như một tôn cổ xưa chiến như thần, tràn ngập áp lực lấy trăm lần. ngàn lần tốc độ bão táp. Ầm ầm, lấy đạo lăng thân thể trình độ, đều phát hiện thân thể muốn nứt toác. Luyện thể sơn cuồn cuộn dưới áp lực, như là vô số khẩu búa lớn oanh kích hắn thể phách. Khá lắm, đạo lăng đáy mắt có một tia kinh sợ. Cùng năm đó hắn tao ngộ Vô Lượng Sơn giống như vậy. Cực đoan đáng sợ, chỉ có điều này không làm khó được đạo lăng. Hắn nhấc chân lên hướng về luyện thể sơn phía trên đi đến. Đi càng cao, áp lực liền từng bước leo, nghiền ép người thân thể. Đã từng vạn gia từng xuất hiện tu sĩ chết ở luyện thể sơn sự kiện, đều là không chịu nổi bị nghiền ép đến chết. Đạo lăng đi rất nhanh, mục tiêu của hắn ở đỉnh phong. Đỉnh phong có một cái tượng đá. Ngày xưa đạo lăng ở huyền vực cổ tông được bắt môn độn giáp, mà sau đó đến thánh vực khổng tộc, cứu viện khổng tước thời điểm được bắt môn độn giáp đến tiếp sau. Mà bắt môn độn giáp sau bốn môn hắn vẫn không có tìm được. Sau bốn môn mới thật sự là tinh hoa. Này bát môn độn giáp nhưng là một môn cái thế thể thuật, thể tu một mạch báu vật. Nếu viêm tộc đại năng đi tới nơi này, mà hắn cũng được bát môn độn giáp toàn bộ, sau bốn môn vô cùng có khả năng ở trên mặt này. Đi mau đến 600 trượng thời điểm, đạo lăng phát hiện luyện thể sơn áp lực có chút biến thái. Áp lực không lọt chỗ nào, thẩm thấu đến bảo thể bên trong, làm người xương cốt đều muốn gãy vỡ. Đạo lăng mơ hồ đều có chút không chịu nổi. Hắn thử nghiệm vận chuyển lực cực điểm áo nghĩa chống lại, nhưng là kết quả để hắn giật nảy cả mình. Luyện thể sơn bạo phát áp lực tựa hồ muốn thức tỉnh đến một cái cực đoan trình độ đáng sợ. Hắn vội vã tập trung ý chí, đem áo nghĩa thu vào trong cơ thể. Đạo lăng cau mày, may là phản ứng nhanh, không phải vậy liền phiền phức. Các ngươi đây là ý gì? Văn Ngự Long sầm mặt lại, quát lên, làm sao không sự nói ra trước đã? Giáp tâm ở đâu? Đạo lăng học nghệ không tinh, này quái được ai? Không thấy xương của hắn đều phải bị đè nát. Hoàng Mộng Lan lạnh lùng nói, ha ha, nói không sai, còn tuyên bố cũng bò đến đỉnh phong, thực sự là mơ hão. Vạn Ất cũng cười nhạt mở miệng, vừa nãy ai đều không nhắc tới tình đạo lăng luyện thể sơn không thể nhúc nhích lực chi áo nghĩa chống lại, nếu không sẽ bị luyện thể sơn trấn áp, nói không chắc sẽ bị trực tiếp nghiền ép đến chết. Này luyện thể sơn đều có thể ngăn cản lại đại năng, huống chi là đạo lăng. Chỉ có điều theo thực lực mà mở ra cửa ải khó. Ầm ầm, đạo lăng cơ thể rộng mở gian thiêu đốt màu vàng tinh huyết. Thân thể thần tàng mở ra, giống như ngàn vạn khẩu màu vàng mặt trời nhỏ đang thiêu đốt. Ép hư không đều đang run rẩy. Hắn nhanh như tia chớp bắt đầu lao nhanh. Mỗi một bước cất bước luyện thể sơn đều ở rung động. Nếu như một đầu chân long ở ra biển, dâng trào mà lên, 600 trượng, 700 trượng, 800 trượng, 900 trượng, lúc đến nơi này, đạo lăng thân thể đều đang chấn động, tựa hồ vô số viên ngôi sao luôn phiên nện xuống, lay động bảo thể của hắn. Hết chương.